Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên nhìn lướt qua kệ hàng, ánh mắt vô thức dừng lại ở những mẫu nội y hiện đại. Hình ảnh Khương Ngư hiện lên trong đầu anh, cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ cứng cỏi. Thật ra, nội y của Khương Ngư đều là kiểu truyền thống cô tự may. Loại nâng đỡ tốt hơn, nó khác gì loại kia? Anh hỏi, chỉ tay về phía một mẫu nội y. Loại này sẽ giúp cố định dáng tốt hơn, tạo cảm giác thoải mái và không bị xề. Nghe đến đây, Hoắc Diên Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Dáng người Khương Ngư vốn rất đẹp, việc này thì anh không thể không thừa nhận. Sau vài giây suy nghĩ, anh nói chắc nịch, vậy lấy cả hai bộ. Hồ Chiêu Đệ gật đầu, hỏi lại, cỡ bao nhiêu? Cỡ? Hoắc Diên Xuyên thoáng bối rối, phải chọn đúng kích cỡ thì mới mặc vừa. Anh không biết thì tôi có thể giúp. Hồ Chiêu Đệ cười, ánh mắt hướng đến mơ no canh trưng bày. Hoắc Diên Xuyên nhìn theo rồi đoán kích cỡ dựa trên hình dáng Khương Ngư. Sau khi chọn xong, cô nhanh chóng gói lại và báo giá. Tổng cộng là 120 đồng. Đồng chí, không chút do dự, Hoắc Diên Xuyên móc ví trả tiền. Trước khi rời đi, anh quay lại hỏi thêm. À, ở đây có ai bán đường đỏ không? Hồ Chiêu Đệ mỉm cười, đáp, anh ra ngoài, rẽ phải, ngoài đường đỏ, nếu muốn bổ khí huyết thì có thể mua thêm táo đỏ hoặc a dao. Lời gợi ý khiến Hoắc Diên Xuyên đánh giá cao sự chu đáo của cô. Anh gật đầu, cảm ơn đồng chí. Hồ Chiêu Đệ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông vừa đẹp trai vừa hào phóng thế này, tại sao không phải của mình? Trở lại bệnh viện, Hoắc Diên Xuyên bước vào phòng với túi lớn túi nhỏ. Thấy anh, Khương Ngư ngẩng đầu lên, ánh mắt liền đọng lại trên túi đồ. Anh mua gì mà nhiều thế? Cô hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Đồ cần dùng, anh đáp thản nhiên. Băng vệ sinh mỗi loại 10 gói. Tôi sợ cô cần dùng nhiều. Câu trả lời khiến Khương Ngư sững sờ, rồi không nhịn được bật cười. Anh nghĩ em cần dùng hết bao nhiêu chứ? Sao lại mua nhiều thế? Mua hết bao nhiêu tiền vậy? Để về em trả lại cho anh. Vừa dứt lời, cô đã bị Hoắc Diên Xuyên nắm chặt tay. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy nghiêm túc. Đưa tiền lại cho tôi làm gì? Cô là vợ tôi, chuyện của cô cũng là chuyện của tôi. Đừng tính toán như người ngoài. Câu nói của anh khiến Khương Ngư bất giác đỏ mặt. Bên cạnh, ba người phụ nữ mang thai ở giường bên đang cố gắng vểnh tai nghe lén, càng làm cô lúng túng. Nhưng thay vì phản bác, cô quyết định trêu lại. Được rồi, vợ thì vợ, bây giờ tôi muốn đi vệ sinh, anh đỡ tôi được không? Cô nghĩ Hoắc Diên Xuyên sẽ lúng túng, nhưng không ngờ anh lập tức cúi xuống, bế cô lên gọn gàng. Cách chương.